Nữ mạnh thương tận xương, chương 71, hù tôi, khóc chuyện audio.com, Tề Ưng dù sao ba các người cùng là bạn của tôi, ông ấy chết rồi thì cũng cái tình mấy người hận thù gì tôi thì kiếm tôi tại sao lại giết con gái, Kim Hoa Hùng tức giận nói. Hình như Kim Lão Đại không biết ở đây là ở đâu thì phải. Tu Á mặt không đổi sắc nói, Kim Hoa Hùng giật mình nhìn lại tiếng nói, ông ta quên mất Tề Ưng đang ở đại bản doanh của Đế Tứ Thần. A chào Đế Lão Đại, Kim Hoa Hùng nịnh nọt. Anh chỉ gật ngồi đó, Tề Nam cái người kia đâu, người gia chủ con nít ấy. Kim Hoa Hùng ngồi xuống, Kim Lão Đại à ông nên nói chuyện thận trọng, chúng tôi đã không còn người của ông nữa. Tề Lai lạnh lùng nói, được vậy vào thẳng vấn đề tại sao con gia chủ kia của mấy người lại giết con gái tôi. Kim Hoa Hùng đập bàn nói, cô ta giết con tôi, cô từ trên lầu đi xuống. Cô, Kim Hoa Hùng định mở miệng mắng mỏ nhưng khi thấy được đôi mắt xanh lá lục ấy liền bị dọa cho ngây thơ. Tôi cho đầu của cô ta cho ông chôn cất vậy mà ông còn không biết điều. Qua đây kiếm chuyện, cô nhàn nhạt ngồi xuống Tề Ưng đứng dậy đi ra đằng sau cô đứng. Cô, là, Kim Hoa Hùng bị sợ đến nỗi cả lăm, chỉ có người của Bắc Gia mới có đôi mắt xanh lá lục ấy nhưng đời của Bắc Quách Khương, Bắc Quách Khải thì không có ai mắt xanh nữa nhưng khoảng 4 năm trước. Những gia tộc có quan hệ tốt với Bắc Gia đi nói rằng Bắc Gia đã đổi chủ. Người chủ này có đôi mắt xanh lá lục. Cô nhếch mép lại nổi sự ngông cuồng lên, Kim Hoa Hùng này 4 năm trước ông suy sát Dương Khang. Mấy đứa con cái cháu gái ông lại ăn hiếp em tôi. Rồi mấy tháng trước cho người truy sát tôi nữa đấy, mặt Kim Hoa Hùng trắng bệch lúc đầu ông ta qua đây chỉ muốn trách móc Tề Ưng rồi ra điều kiện để chúng nó dưới tướng ông ta nữa nhưng ai cờ con nhãi năm đó lại là gia chủ Bắc Gia. Cô chéo chân chống cằm đùa cợt, ông biết vì sao Kim Hoa nhá chết không nà. Kim Hoa Hùng trợn mắt định nói nhưng cô đã cười ha hả giành nói. Tại vì ông làm con trai của tôi sốt a, Kim Hoa Hùng tức giận cực điểm đập bàn đứng dậy. Cô đừng tưởng cô là người của Bắc Đường thì mạnh nhất. Cô nhún vai nhìn ông ta như nhìn thằng hề. Chủ mẫu Bắc Gia không mạnh thì ai mạnh đây? Xà Hạo cùng hai kia bước xuống. Đứng cùng Tề Ưng cười nói. Tam tam xà, Kim Hoa Hùng hỗn loạn ngồi phịch xuống. Ông về ông nhớ nói với Hoàng Đại Lâm Kim Tuyết Nhi cẩn thận nha. Xà Thiên tiễn khách, cô hắng giọng hai chữ cuối. Giả Kim Hoa Hùng mời. Xà Thiên đưa một tay ra. Kim Hoa Hùng vừa sợ vừa tức đứng dậy nhìn cô. Cô nên nhớ còn có gia tộc Đông Phương. Cô nở nụ cười quỷ dị làm ông ta run rẩy đi nhanh hơn. Lão tỷ, Đông Phương Dạ gọi. Xà cần đưa điện thoại cho cô. Tề Ưng, Tam Tu nghe thấy Đông Phương Dạ thì không thể tin nổi tan tỷ của bọn họ là người như thế nào, mạnh cỡ nào. Alo, giọng cực kỳ dễ thương. Em lại quậy chuyện gì mà Hoàng Đại Lâm kiếm tới anh luôn rồi. Giọng rất ôn nhu một lần nữa làm Tề Ưng, Tam Tu kể cả Đế Tứ Thần kinh ngạc không thôi. Nếu Đế Tứ Thần không gần nữ sắc tàn nhẫn lãnh khốc, thì Đông Phương Dạ nham hiểm cực kỳ biến thái giết thẳng tay người con gái nào đến gần anh ta. Cô liền làm giọng run run, dạ em bị ăn hiếp, Hoàng Đại Lâm kiếm anh để giết em á hu hu. Ngoan, Đông Phương Dạ biết cô giả bộ cũng như coi là thật. Anh đừng giết hắn ta, để em tự chơi. Ánh mắt xanh lá lục hiện rõ sự tàn nhẫn. Được cục cưng em về đi, bên Bắc Gia của em đang loạn kia. Đông Phương Giả cũng rất nói nhiều. Em biết rồi, để em cho Tam Xà về. Góc chuyện audio.com. Cô và anh ta nói vài câu nữa rồi mới cúp máy. Cô cười ha hả, ánh mắt đã điên bây giờ còn điên hơn hứ Đông Phương Giả thì sao? Cũng là người của tao, hù tao Đông Phương Giả cho tao sợ. Xin lỗi Đông Phương Giả thương tao như mạng của hắn ôm tao cũng sợ tao bể, vậy mà đi kiếm hắn đòi giết tao ha ha, đúng là lũ hồ ly. Kẻ đứng đầu là tao đây này, là Bắc Đường tan nha nha, cô nhìn mấy người mình nói, Tam Xà về bền đi còn Tề Ưng đi điều hành lại thế lực ở các nước, Ngọc Như Thuận Ti Thái Bảo đi theo giúp Tề Ưng. Còn mày ở đây một mình, không được, Thái Bảo nhíu mày phản đối, có thần nè, cô chạy lại ngồi trên đùi anh nói, không được, Ngọc Như cũng phản đối. Tao nói được là được, ngày mai đi hết, cô lạnh lùng nói, Xà Cẩn, hai người bất mãn kêu lớn, Xà Cẩn nghiêm túc, nghe lời, Xà Thiên em muốn tuần sau mấy người trở lại cũng là Nghiêm Hạo Luân rớt đài được chứ. Cô nói nhưng mắt thì nhìn Xà Cẩn khó hiểu nhìn hai người nhưng cũng, giả, má mi, Tề Bạch chạy lon ton xuống kêu một tiếng là sự điên loạn của cô giảm đi không ít. Bảo bối tối ngủ ngon không? Cô ôm nhóc hỏi, ngon nha, Tan tỷ, Dạ Si cùng Vũ Nam Cung đi xuống nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cục vàng, cô cười tươi, không biết tôi xưng sao với cô, Vũ Nam Cung lịch sự hỏi, kêu tên hoặc Tan tỷ được rồi, dù sao tôi cũng lên hơn anh. Cô nói xong cảm giác có gì sai sai. hơn tôi. Vũ Nam Cung lại khó hiểu. Anh Cung, anh đừng để ý con này. Nó tên Bắc Đường Tan, anh cứ kêu nó là Tỳ Tan được rồi. Thái Bảo đứng cười nói. Bây giờ Vũ Nam Cung mới phát hiện ra đôi mắt xanh lá lục của Tỳ Tan, rồi lại sự hiện của Tam Xà nữa thì không khỏi choáng váng. Cô lườm Thái Bảo rồi nói tiếp. Vũ Nam Cung này chú mạnh chưa? Đấu lại Hoàng Đại Lâm không? Vũ Nam Cung định mở lời thì Dương Phong Hàn bước vào. Vũ khỏe, Hàn. Vũ Nam Cung bất giác đứng dậy nhìn anh ta. Dương Phong Hàn này làm bạn cũng là ân nhân của hắn. Năm đó nếu không nhờ số tiền đầu tư ấy thì sẽ không có hắn như bây giờ. Qua gặp người yêu rồi à, vậy dẫn đi du lịch đi. Dương Phong Hàn ngồi xuống kế cô nói. Được, Vũ Nam Cung gật đầu. Cô nhếch mép, ý muốn lấy cục vàng với bảo bối của ta đi à, không được đâu nhá. Con dở hơi, Ngọc Như đánh vào vai cô cái. Mày mới dở hơi, cô cãi lại, hai đứa mày mới dở hơi. Thái Bảo ký đầu hai đứa. Chúng mày, cô tức xoay quay nhìn Dương Phong Hàn nũng nịu. Anh Hàn, chúng nó ăn hiếp em, con dở hơi này, đánh lộn mày. Ngọc Như bực bội nói, cô cũng đứng dậy bước lên ghế cao hơi cô ta kênh kiểu. Đánh thì đánh mày, 10 phút, CMN như mày đánh nhẹ thôi. Như à, mày biết tao đánh với mày không được mà cứ rủ tao. Há há, Như không chơi nữa mệt quá. Ê Như, Như ngưng đi, tao cho tiền xài. Há há, CMN con nhãi danh, mày dám đánh bố đây, để coi mày có chết không. Ngọc Như à, tao sai rồi, đừng đánh nữa, đuối quá. Đế ra cả buổi toàn nghe tiếng hét của Chu Mẫu Bắc ra không à, cách chương.